Chương 4. 1212 khóc lóc nỉ non cũng vô dụng. Tiểu Mộc QNZ đi theo cất bước vào trong, ánh mắt dạo qua một vòng, trực tiếp tìm Tơ Y thượng thủ vị trí ngồi xuống. So với nàng chậm một nhịp một cảnh hành, sắc mặt tức giận bất bình trừng mắt nhìn nàng một chút, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu, không cam lòng không muốn tại nàng dưới tay ngồi xuống. Tiểu Mộc nghiêng qua hắn một chút, không hiểu này một cảnh hành hôm nay vì cái gì đối nàng lớn như vậy hoán nghiệm, sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ một thương tại chủ vị ngồi xuống, có chút giơ tay lên một cái cánh tay, gia chủ còn chưa tới A đang khi nói chuyện, một cảnh phong bộ mặt tức giận từ ngoài cửa dậm chân mà vào, phía sau lại vẫn đi theo khóc đến tiêu tàn phân cởi một nhu yên một nhu vân hai tỷ muội. Một cảnh phong tâm tình vào giờ khắc này, tự nhiên là không đẹp tới cực điểm hắn không nghĩ tới. Từ nhỏ đã nuông chiều nuôi lớn hai cái nữ nhi, bây giờ xong sẽ bị hạ lệnh trục xuất ra bổn ra hắn dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận hai cái nữ nhi không hăng hái, có thế này không có nghĩa là hắn nguyện ý liền từ bỏ như vậy hai cái như hoa như ngọc khuê nữ. Đây cũng là hắn tốn hao lớn đem tâm huyết bồi dưỡng lên nữ nhi a bây giờ Mộc Nhu Tuyền đã không được việc, nếu như lại để cho hắn tổn thất hai cái này nữ nhi, quả nhiên là gọi hắn không thể nào tiếp thu được. Tiểu Mộc không hiểu nhìn lướt qua cái kia hai khóc đến lê hoa đái vũ hàng, trong lòng âm thầm khinh bị một tiếng. Có bệnh không phải liền là bị lao tổ một người một cước đá ra chiêu dương lâu, không mò được chỗ tốt gì à, về phần còn tìm cha đi khóc lóc kể lể a làm gì, hai tỷ muội cảm thấy tìm một cảnh phong khóc vừa khóc, liền có thể tiếp tục gian lận tiến chiêu dương lâu quả thực y nghi ha hó hủy hệ nở Tiểu Mộc lánh hừ một tiếng, khinh thường lườm cái kia hai hàng một chút. Nàng lúc này còn không biết, lão tổ đã giúp nàng hung hăng dạy dỗ hoa tỷ muội hai người, chuyện kế tiếp đầy đủ hai tỷ muội không may cả đời. Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân song song quỳ xuống, bụng mặt khóc đến khóc không thành tiếng. Tiêu Mộc càng xem này hai tỷ muội diễn xuất càng cảm giác tâm phiền, dương mắt nhìn về phía thủ tọa lao gia tử, hai nàng tới làm gì ngươi này nghiệt nghiệt chướng hai chữ chưa thốt ra, một cảnh phong liền cảm giác thủ tọa thượng phụ thân Mộc Thương Phong tới một cái lăng lệ ánh mắt. Mạnh mẽ đem ra miệng mắng ngữ ngăn ở trong cổ họng. Mộc Thương một mặt tức giận chừng một cảnh phong một chút, lối ra lời nói cu nở dê mười phần không khách khí, ngươi đưa nàng hai người mang tới làm gì lao tổ phía trước, ngươi không nghe thấy, vi phụ hiện tại cho ngươi thuật lại một lần. Mộc Thương mặt lạnh lấy răn dạy nói, lao tổ ngụ ý chính là, đem này hai hải tử đưa ra bổn ra, đi ra ngoài lịch luyện tâm tính. Ngươi nếu như không nỡ hai cái này nữa nhi, như vậy tùy hai người bọn họ cùng đi. Một cảnh phong một mặt ngây ngốc nhìn lấy mình phụ thân, đã bao nhiêu năm, phụ thân chưa từng dùng loại giọng nói này từng nói chuyện với hắn, dù sao hắn hiện tại đã là một gia chủ, trong tộc địa vị cực kỳ tôn quý, phụ thân nói cái gì lời nói làm chuyện gì, cũng phải cho mình mấy phần chút tình mọn mới đúng. Nhưng bây giờ, phụ thân thế mà trước công chúng hạ, như thế đánh hắn mặt mũi, càng là nói ra muốn hắn lăn ra Mộc gia lời nói cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mộc Thương đưa tay vuốt vuốt mi tâm, một mặt bất mãn trừng mắt quỳ trên mặt đất hai cái tôn nữ, lao tổ tông nói đến cu nở dê một điểm không sai, hai người các ngươi là nên thật tốt ra ngoài lịch luyện một chút tâm tính. Hiện tại lại không phải chân chính đem các nàng hai trục xuất Mộc gia gia tộc, chẳng qua là xung quân đến bảng chi phân chia tiến hành nhân sinh lịch luyện mà thôi. Nhìn xem hai người khóc đến cái bộ dáng gì, nơi nào còn có nửa điểm trong tu luyện người, kiên cường ương ngạnh tâm tính hẳn là Mộc gia qua nhiều năm như vậy, điều dạy ra đều là như vậy trong tộc đệ tử.